Nghe kể chuyện ma đêm khuya cùng với Ngọc Mai xin chào các bạn. Ở đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân chương 610 đến chương 613 của tác giả Thanh Tử. Nguồn truyện tại website tamhoan.com. Các bạn nhớ ghé thăm website tamhoan.com để ủng hộ dịch giả tại đây nhé. Chương 610, chuyện mật của Long Hồ Sơn. Đám đạo sĩ nhớ tới trước đó còn chế nhạo Diệp Thiếu Dương, tất cả có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Tiên thiên bát quái. Triệu Vô Sinh sờ lên hai má đã nóng ran, tựa như vừa ăn chụp cái bạt tai, không còn mặt mũi mà nhìn người ta. Đạo Yên chân nhân ngồi xuống điều tức, ổn định lại khí huyết trong cơ thể, rồi quan sát lại ván cờ một hồi. Chỉ cần suy diễn thử trong một khắc mà đầu đã ong ong. Một hồi sau thở dài nói: được rồi, không hiểu quy tắc suy diễn sao có thể đi tiếp. Căn bản là ta không hề biết tiên thiên bát quái. Vì vậy lão ngẩng đầu chăm chú đánh giá Diệp Thiếu Dương: ngươi học từ đâu được tiên thiên bát quái? Ta biết rõ Mao Sơn không có sách vở truyền lại, lão già Thanh Vân Tử kia cũng không hề biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi đáp đơn giản rằng: tổ tiên ta là Diệp Pháp Thiện, có âm dương thư gia truyền, ta may mắn có cơ duyên đọc được, trong đấy có cách suy diễn tiên thiên bát quái. Đạo Uyên chân nhân khiếp sợ lẩm bẩm nói: ngươi là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện? Cơ duyên, đây hết thảy đều là cơ duyên. Một lát sau, lão thở dài khe khẽ không nói gì, chỉ khẽ cua cua tay áo bảo mấy tên đệ tử khiêng lên cáng. Diệp Tử Dương hỏi: Đạo Uyên sư huynh à, hiện tại hai ta so đấu tỷ số một đều, tới chiều tỷ thí ấn pháp, chưa nghỉ ngơi một chút đi, huynh thấy thế nào? Không nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân lại khoát tay. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình: có ý gì vậy, bây giờ đánh luôn ư? Đạo Uyên chân nhân nói với giọng mệt mỏi: thôi, ngừng đánh. Diệp Thiếu Dương càng giật mình: tại sao ngừng đánh đây? Chẳng lẽ đánh cửu cung kỳ hao quá nhiều tinh lực, không muốn đánh nữa ư? Đạo Uyên chân nhân thì thào: người đã học xong tiên thiên bát quái, đánh tiếp ý nghĩa gì nữa? Diệp Thiếu Dương nhíu mày: tôi thấy hai chuyện này đâu có liên quan gì với nhau. Đạo Uyên chân nhân quay người đi về hướng Lưu Linh Tháp. Người đi theo ta, Vô Sinh à, tới đây. Một mình lão đi đến trước một cái cổng vòm, mở cửa ra đi vào. Tiểu Bạch đi đến bên Diệp Thiếu Dương hỏi: lão đại à, làm sao bây giờ? Thì chúng ta cùng vào thôi. Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Bạch tiến vào cổng vòm. Triệu Vô Sinh xua đám đệ tử trở về tu luyện, sau đấy cũng vào theo. Phía sau cửa là một phòng khách phòng nhỏ, hai bên mặt tường đều có cửa khóa chặt. Đạo Uyên chân nhân bật đèn lên, căn phòng lập tức sáng. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, quan sát rõ ràng bài trí trong phòng, lập tức ngây dại. Hắn vốn tưởng rằng Đạo Uyên chân nhân ở trong tháp vài chục năm khổ tu, nhưng không ngờ gian phòng này không hề giống vậy. Tuy hơi chút bừa bộn, nhưng gần như giống một căn phòng của người bình thường. Có giường, có tủ, còn có một bàn làm việc. Trên mặt bàn còn có mấy mẩu gỗ, có lẽ là bán thành phẩm pháp khí. Xem ra Đạo Uyên chân nhân lúc rảnh rỗi rất thích chế tác pháp khí. Trên bàn làm việc còn có một cái tivi nhỏ cùng một cái đầu đĩa. Diệp Tiểu Dương cảm thấy buồn cười: Đạo Uyên sư huynh à, huynh cũng thích xem phim, nghe nhạc ư? Đạo Uyên chân nhân trợn mắt: không thì lấy cái gì giết thời gian, ngồi không quả thực buồn tới chết. Diệp Tiểu Dương cười nói: kỳ thật tôi cũng muốn biết vì sao huynh lại ở đây trông coi Linh Lung Tháp. Đạo Uyên chân nhân mời bọn hắn ngồi xuống, còn lão đứng lên mở tủ lấy mấy thứ đồ nhỏ như đồ dùng để pha trà, sau đó nhấc ấm nước từ trên lò than xuống. Sư thúc à, để đó cho con, sư thúc cứ nghỉ ngơi đi. Thời điểm vuốt mông ngựa đã đến, Trương Vô Sinh đương nhiên không bỏ qua, y nhận ấm nước từ tay Đạo Uyên chân nhân, sau đó nhanh nhảu pha trà. Mọi người ngồi trước bàn đá chờ Đạo Uyên chân nhân mở miệng nói chuyện. Mà Đạo Uyên chân nhân kia không hề vội vàng, vừa ngồi ngắm cảnh vừa thưởng trà, cả buổi không lên tiếng. Tiểu Bạch không kiên nhẫn nổi nữa: này lão già kia, ca ca ta đâu rồi, ông mau mang Thảo huynh ấy ra. Đạo Uyên chân nhân hớp ngụm trà chậm rãi nói: hai người đã thụ phong âm thần, đương nhiên ta không cách giữ các ngươi lại, đừng gấp. Lão đặt chén trà xuống nói với Diệp Thiếu Dương: ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi có pháp khí Long Hổ Sơn, đó là gì? Diệp Thiếu Dương sững sờ, đột nhiên nhớ tới Tùng Văn Cổ Định Kiếm, bèn đem kiếm ra bày trên bàn. sau đó nói sơ qua chuyện Trương Thi Minh tập kích hắn. Bởi vì Tiểu Bạch ở đây nên hắn sợ cô xấu hổ, không nhắc tới việc Trương Thi Minh có tình cảm với cô. Trương Vô Sinh sau khi nghe xong vỗ một trưởng xuống bàn, nước trà văng lên tung tóe. Đúng là xúc sinh. Cảm xúc y lúc này hết sức kích động, y lập tức gọi điện thoại cho các đệ tử và bọn họ mau phái mấy người đi bắt Trương Thi Minh về núi. Thân là đạo sĩ lại có tình cảm với nữ yêu vốn chính là sai lầm lớn, còn ra tay với đồng môn là càng điều tối kỵ. Trương Vô Sinh không những phẫn nộ mà còn cảm thấy hết sức đau lòng. Dù sao Trương Thi Minh cũng là cháu ruột của mình, hơn nữa lại là người nối nghiệp cơ đồ do một tay y bồi dưỡng. Vậy mà hôm nay... Đạo Uyên chân nhân ngược lại bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói: ngươi không phải sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay ư? Trương Vô Sinh thở dài: có lúc ấy cũng nhìn ra nó phải chọn lựa lớn trong đời, cho nên mới để nó xuống núi. Vốn tưởng nhân cơ hội này gặp được Diệp sư thúc sẽ được chỉ bảo, không ngờ nó vẫn chọn con đường sai lầm. Hơn nữa sai như vậy không hợp lẽ thường, nó hoàn toàn không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Đạo Uyên chân nhân nói: ngoài tâm ra không còn thứ gì có thể thay thế. Là duyên cũng được, nghiệt cũng được, đều là lựa chọn do mình, không được trách người khác. Tương lai phải nhận lấy hậu quả gì cũng đều do nó mà thôi. Lão nói xong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: đa tạ Diệp sư đệ, thủ hạ lưu tình. Diệp Thiếu Dương đem tùng văn của định kiếm trả lại cho lão: bảo kiếm này mong sư huynh thu lại. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm một lát: ngươi đã biết rõ, sao ta phải đưa ngươi tới đây? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: để ta nói thẳng, suy đoán trước đây của ngươi không sai. Lưu linh tháp này giam giữ nhiều quỷ yêu, cương thi và tà linh, không cách nào chu sát hoặc siêu độ. Trong đó có 3 phong ấn, mỗi người năm phải rót khí huyết vào cố định, bằng không khó có thể giữ an toàn. Hơn nữa phong ấn của lưu linh tháp là của Trương Đạo Lăng tổ sư lưu lại, cho nên chỉ có thể huyết mạch hậu nhân thiên sư mới có khả năng giao hòa với phong ấn kéo dài nó. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, phải có một người thực lực không tệ trấn thủ ở đây, tránh để tà vật trốn thoát, tự ý rời khỏi đi gây tai họa cho nhân gian. Diệp Thiếu Dương nghe xong khiếp sợ, hắn nhớ tới việc truyền thừa cũng giống như truyền thừa của Diệp Pháp Thiện và mình. Hóa ra chuyện này không chỉ có gia tộc mình, gia tộc thiên sư Trương Đạo Lăng cũng có. Pháp danh của ta là Đạo Uyên, nhưng tên thật chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là hậu nhân Trương gia. Vô Sinh gọi ta là sư thúc bởi vì nó là con nuôi của Trương gia. Cha nuôi của nó là Đường huynh đệ với ta. Chương 611: Lệ quỷ trốn thoát. Diệp Thiếu Dương gật đầu chăm chú lắng nghe. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục kể: Trương gia có truyền thống, chức trưởng môn có thể truyền cho ngoại nhân, nhưng việc trông coi lưu linh tháp chỉ có thể truyền cho hậu nhân Trương gia đảm nhiệm. Đó chẳng phải cuộc sống gì tốt đẹp, người được chọn cả đời buộc ở đây, cho tới khi trong thế hệ con cháu có thiên sư mới sinh ra thì có thể từ bỏ trọng trách. Duy nhất chỉ có tàng thư cáp, bên trong có các loại thư tịch của đạo gia và thậm chí của Phật gia được tổ tiên lưu lại, có thể tùy tiện xem. Hơn nữa không bị quấy rầy, có rất nhiều thời gian tu luyện, cho nên mới có thể đạt được bài vị địa tiên. Tiểu Bạch nghe Đạo Uyên chân nhân nói vậy, không nhịn được vểnh đôi môi anh đào, xen vào một câu: nhưng cho dù vậy, không thể khá hơn việc cả đời phải ở đây. Đạo Uyên chân nhân cười khổ: ai muốn vậy chứ, tuổi trẻ quý báu, ai nguyện ý chôn chân. Có điều đây là quy củ, mỗi một thời đệ tử của gia tộc phàm là tu vi đạt tới bài vị thiên sư, nhất định phải tiếp nhận chức trách trông coi lung linh tháp. Diệp Thiếu Dương nói: nếu có người không nguyện ý, cố ý giấu giếm thực lực thì sao đây? Đạo Uyên chân nhân đáp: dù muốn cũng không thể trốn tránh được, đây là bí mật gia tộc, trước khi được chọn ngay cả bản thân cũng không được biết. Ta năm đó cố gắng vất vả lắm mới đạt tới thiên sư, hùng tâm tráng trí muốn hạ sơn làm chuyện lớn, kết quả bị sư thúc ta gọi lại nói cho ta biết chuyện này. Khi ấy ta cùng Đường ca đều cùng tấn chức thiên sư, vì vậy phải rút thăm. Kết quả cuối cùng ta trở thành người trấn giữ, hắn trở thành trưởng môn Long Hổ Sơn. Diệp Tiểu Dương lẩm bẩm nói: sớm không nói, chờ tới khi tấn chức thiên sư mới nói, chẳng khác gì lừa đảo cả. Đạo Uyên chân nhân thở dài: ta đã ở đây nhiều năm, ngược lại cũng thấy được nhiều việc, cũng không có gì. Diệp Tử Dương trầm ngâm một lát, thăm dò: bí mật này hậu nhân Trương gia còn không biết, vậy sao người cho tôi biết? Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Mặc dù có huyết mạch kéo dài phong ấn, Nhưng những tà vật kia vẫn đang không ngừng đột phá Lung Linh Tháp, trong đó không thiếu những kẻ thành công. Bất quá Trương Thiên Sư năm đó vẫn lưu lại đại trận, mà dù gì ta cũng là địa tiên, pháp lực còn đủ. Hơn nữa ta cũng đã tự phong ấn thêm 3 đạo phong ấn. Tà vật trong tháp tuy mạnh, nhưng muốn đột phá 3 đạo phong ấn cơ hồ không khả năng thành công. Nhưng sự tình luôn luôn có ngoại lệ. Vào quỷ tiết năm nay có một lệ quỷ được mấy yêu vật yểm hộ đột phá phong ấn. Quá trình thế nào ta không muốn kể, tóm lại nó đã trốn thoát. Cho nên ta lợi dụng cơ hội trước khi đưa ngươi tới đây bày ra mấy cuộc tỉ thí, mục đích để xác định thực lực của ngươi. Giờ đã biết ngươi học được tiên thiên bát quái, thực lực chắc chắn đảm bảo, ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Diệp Tử Dương nghe xong liên tục khoát tay. Đợi chút đã, làm sao tôi thấy chuyện này giống như một cái hố vậy? Rốt cục huynh muốn tôi làm gì? Bắt lệ quỷ trốn thoát kia trở lại đây. Diệp Tử Dương hít hơi thực sâu, vừa hé miệng còn chưa nói lời nào, Đạo Uyên chân nhân tiếp tục nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Đây là lý do ngay từ đầu ta cho ngươi biết chân tướng, để ngươi hiểu rõ hơn lịch sử môn phái. Hơn nữa bây giờ ta không thể xuống núi, đồng môn cùng thế hệ với ta chết sạch, đồ đệ hậu bối nhân tài điêu linh. Dù cháu trai ta là kỳ tài nhưng tuổi nhỏ, cho nên ta chỉ có thể ủy thác vào ngươi. Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn vốn là đồng môn, cho nên ngươi cũng không tính là người ngoài cuộc. Luận thân phận, thực lực, hoàn cảnh, ngươi đều thích hợp. Chuyện này ngoài ngươi ra không ai khác làm được đâu. Diệp Tiểu Dương duỗi ngón tay chỉ vào Trương Vô Sinh. Đạo Uyên chân nhân lập tức khoát tay. Không được, nó là trưởng môn, nó không thể xuống núi, lại còn là trưởng môn một phái. Nếu nó xuống núi mà có chuyện gì xảy ra, toàn bộ Long Hồ Sơn gặp phiền toái mất. Diệp Tiểu Dương khó chịu. Vậy sao không lo cho tôi? Tôi cũng là truyền nhân của Mao Sơn đấy. Đạo Uyên chân nhân nói, người đã xuống núi hành tẩu chính là lịch lãm rèn luyện, không mạo hiểm sao được? Bác quỷ không phải là rèn luyện ư? Cái đó không giống nhau. Diệp Tiểu Dương không chút do dự khoát tay nói tiếp. Chính huynh cũng nói 3 đạo phong ấn kia không gì phá nổi, vậy sao lệ quỷ có thể trốn thoát? Tôi chắc chắn tu vi của nó cũng chẳng phải thấp, ngộ nhỡ tôi không đánh bại thì sao? Việc gì tự làm khó mình như vậy? Tiểu Bạch ở bên cạnh kéo tay áo của hắn. Lão đại ơi, có gì phải sợ chứ, cứ đánh thử đi. Diệp Tiểu Dương trợn mắt. Thử mà thua chẳng còn mạng đâu. Dù không phải sợ hắn không muốn bắt quỷ, mà là trong lòng hắn xác định chuyện này vốn là chuyện riêng của Long Hồ Sơn. Đạo Uyên chân nhân nói nhiều như vậy, chẳng phải muốn hắn làm không công cho họ ư? Long Hồ Sơn lớn thế, lại có sự tình không muốn làm, muốn mình trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ. Nhìn mặt tôi đi, đại gia tôi dễ lừa như vậy sao? Đạo Uyên chân nhân thấy phản ứng của hắn vẫn không sốt ruột, chậm rãi nói, người muốn thù lao thế nào đây? Thật ra thì đây không phải là chuyện dùng thù lao có thể nói được. Đạo Uyên chân nhân cười, đây chính là chuyện phải dùng thù lao để nói. Với tính cách của ngươi, rất muốn đấu với đối thủ, ngươi không đáp ứng chỉ là vì ngươi muốn nâng giá lên. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta đáp ứng thế nào với ngươi, ngươi mới đồng ý. Diệp Tiểu Dương cười xấu hổ gãi gãi đầu, vừa muốn báo ra con số hợp lý. Đạo Uyên chân nhân như là run trong bụng hắn nói trước. Trước hết ta già rồi, không có tiền cho ngươi đâu. Diệp Tiểu Dương cười bất đắc dĩ, không có tiền cần gì thương lượng đây, chẳng nhẽ lấy giá trị tinh thần. Nhưng hắn không buông tha, vì vậy nói, thế thì huynh có thứ gì đáng giá? Đạo Uyên chân nhân nắm chuôi Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Cái này thì có, ngươi cầm đi. Vừa dứt lời ba người đều kinh hãi. Diệp Tử Dương nói, Đạo Uyên sư huynh, huynh nói đùa gì vậy? Ta không đùa đâu, thanh kiếm này coi như là lễ vật ta tặng ngươi, chút nữa ngươi có thể mang đi. Diệp Tử Dương lúc này nhận ra đối phương nói thật, hắn hít sâu một hơi chưa mở miệng. Trương Vô Sinh đứng ngồi không yên liên tục khoát tay. Không được sư thúc ơi, thanh kiếm này là Trấn Sơn chi bảo của Long Hồ Sơn, sao có thể... Đạo Uyên chân nhân cắt đứt lời y. Trấn Sơn chi bảo của Long Hồ Sơn là Ngọc Thanh Phất Trần. Tùng Văn Cổ Định Kiếm vốn là đồ vật của Công Tôn Thắng, Long Hồ Sơn chúng ta chỉ là cầm tạm thôi. Trương Vô Sinh nói, nhưng bảo kiếm này đã truyền thừa ở Long Hồ Sơn chúng ta mấy trăm năm. Diệp Tiểu Dương cũng nói, đúng vậy Đạo Uyên sư huynh, tôi có Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, giờ cầm thêm Tùng Văn Cổ Định Kiếm cũng vô dụng thôi. Chương 612, thu hoạch ngoài dự đoán. Bây giờ là vô dụng, nhưng tương lai nhất định hữu dụng. Ánh mắt Đạo Uyên chân nhân lưu chuyển giữa hai người. Các người biết cách tiến vào Thái Âm Sơn không? Hai người khẽ giật mình đều lắc đầu. Thái Âm Sơn là địa phương hết sức đáng sợ ở quỷ vực. Bao nhiêu năm rồi, âm ty cũng chỉ biết nó tồn ở gần Hà Bắc. Nhưng vùng đó rộng lớn, không gian vô hạn. Bao nhiêu lần xuất chinh cũng không tìm được cửa vào chính thức của Thái Âm Sơn. Cho nên khi Diệp Thiếu Dương xem bản đồ được Đạo Phong dùng lá bánh gửi lên cho Lão Quách thì chỉ có thể dùng để tham khảo. Manh mối rất ít nên cũng rất khó. Hắn vẫn luôn đem theo trên người, không dùng tới. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ra Đạo Uyên chân nhân nhắc tới Thái Âm Sơn có mục đích gì. Từ giờ nghe bọn họ nói chuyện, chui đầu ra khỏi búp bê. Tôi từng lăn lộn ở Thái Âm Sơn, nghe nói Thái Âm Sơn có núi trong núi ngoài. Chúng ta đều ở núi ngoài, chúng tạo thành thành lũy, chưa từng có người nào chính thức biết rõ Thái Âm Sơn ở đâu. Đạo Uyên chân nhân gật đầu nói tiếp. Ta từng đọc qua cổ tịch, phát hiện một cuốn Thiên Sư Thủ Trát có ghi một câu thế này: Đắc Tiên Thiên, hợp ngũ khí, khai địa đồ, nhập Thái Âm. Ta suy nghĩ thực lâu, cảm thấy ý nghĩa của chúng có thể là: trước tiên có thể suy diễn tiên thiên bát quái, sau đó gộp đủ ngũ khí, mở được địa đồ liền có thể tìm được Thái Âm Sơn. Hiện tại Diệp sư đệ học được tiên thiên bát quái, Thất Tinh Long Tuyền kiếm không cần phải nói, chính là đồ của Mao Sơn. Ngươi lại trùng hợp nhận được Tùng Văn Cổ Định kiếm, đây chính là cơ duyên. Ngươi có lẽ chính là người có thể tiến vào Thái Âm Sơn. Diệp Tiểu Dương ngây ngốc nhìn lão. Không phải chứ sư huynh, huynh nói như vậy đâu có căn cứ. Làm sao huynh biết hai thanh kiếm này là nhị khí trong ngũ khí, còn tam khí kia là gì? Ngũ khí này là năm vật, quá nửa là liên quan tới ngũ hành. Người nên ngẫm lại, Thất Tinh Long Tuyền kiếm thuộc tính thủy, Tùng Văn Cổ Định kiếm thuộc tính mộc. Còn lại ba pháp khí trong sách không nói, ta cũng không biết là cái gì, nhưng chắc chắn đối ứng với tam hệ hỏa, thổ, kim. Sau này ngươi phải hết sức chú ý. Diệp Tiểu Dương nghe lão phân tích về hai thanh kiếm xong, ngẫm lại thấy quả đúng như vậy. Bởi quá pháp khí trong thiên hạ nhiều như thế, lại còn ba kiện pháp khí là gì cũng khó nói. Có đủ năm pháp khí rồi thì làm gì tiếp đây? Ta không biết, ta suy đoán cho mỗi pháp khí có thể có manh mối khác, cái này khó nói. Cho nên tới khi hợp đủ năm kiện pháp khí thì phải cân nhắc kỹ. Dù sao Tùng Văn Cổ Định kiếm ta giao cho ngươi, ngươi không nhận không được. Trước khi chết, ta muốn thấy ngươi tiến vào Thái Âm Sơn. Diệp sư đệ, đây là sứ mệnh của ngươi. Hai chữ sứ mệnh khiến lòng Diệp Thiếu Dương nặng thêm. Khoa tay áo nói, sứ mệnh gì chứ, tôi chẳng có chút hứng thú gì với Thái Âm Sơn. Đạo Nguyên chân nhân hỏi tiếp, nếu như vận mệnh lựa chọn ngươi thì sao đây? Vận mệnh ư? Tại sao lại lựa chọn tôi? Đạo Nguyên chân nhân cả giận, trùng hợp. Thế thì ta nói là trùng hợp. Ngươi có thể vào được Thái Âm Sơn, ngươi có vào không? Diệp Tử Dương gãi đầu. Với câu hỏi của Đạo Uyên chân nhân, hắn ngập ngừng đáp, tôi không vào đâu. Vào rồi lỡ chết thì sao? Tôi đây chưa lấy vợ nữa. Đạo Uyên chân nhân thực sự nổi giận, quát thẳng mặt hắn, là sứ mệnh quan trọng hay lấy vợ quan trọng đây? Lấy vợ quan trọng. Diệp Tử Dương không cần nghĩ ngợi, nếu thực sự chết rồi tôi cũng phải lấy vợ trước, hạnh phúc đã rồi mới vào được. Nếu không đến chết vẫn độc thân, biết làm thế nào chứ. Hơn nữa người khác đều có thể lấy vợ, tôi đây cũng muốn lấy vợ, tôi không phải thái giám. Hắn chỉ thuận miệng nói thế, nhưng không nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân nghe xong lập tức phản ứng kịch liệt, thay đổi phong phạm tiên nhân. Lão hét lên giận dữ, lão đây không phải thái giám, cũng đã độc thân vài chục năm, đến giờ chưa có vợ nữa. Hai mắt lão chớp chớp tỏ vẻ bi thương. Diệp Tiểu Dương khẽ giật mình, lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn phía lão. Cái đó xin lỗi nhá, tôi đây không phải cố ý nói như vậy. Đạo Uyên chân nhân bi thương phất tay, thôi không nói chuyện này nữa, trở lại chủ đề chính đi. Tùng Văn Cổ Định kiếm ta tặng cho ngươi, yêu phó kia ta thả nó trả về cho ngươi. Lão nói xong đứng dậy, lấy cái đèn pin từ đầu giường đi hướng bên cạnh cửa gỗ, thò tay đẩy ra, đằng sau là cầu thang dẫn tới lầu 2. Đạo Uyên chân nhân bật đèn pin đi tiếp. Diệp Tử Dương theo sát phía sau. Đi tới lầu 2 phát hiện cách bài trí khác hoàn toàn lầu 1. Ở giữa là một căn phòng nhỏ hình bát giác, trên mặt đất vẽ hình thái cực song ngư đồ rất lớn bằng chu sa. Xung quanh bức đồ 8 phủ văn, tất cả đều dán thêm linh phù màu tím. Mỗi linh phù đều có phủ văn khác nhau, tất cả đều là 3 vạch ngang, có hư có thực, có ngắn có dài, đối ứng với 8 cổng vòng gỗ phía trên tường. Diệp Tử Dương biết rõ đây là bát cực luân chuyển trận, nhìn qua rất đơn giản. Công năng rất đơn giản, chỉ để phong bế 8 cánh cổng. Nhưng loại trận pháp đơn giản này Do chỉ có một công năng nên hiệu suất công năng đó càng mạnh. Diệp Tiểu Dương nhìn quanh bốn phía. Tại mỗi phòng đều giam giữ quỷ yêu tà linh khác nhau ư? Có con giam giữ có con không. Có những tà vật nghe ta tụng đạo kinh, dần dần buông bỏ chấp niệm, nguyện ý siêu độ, nên ta đưa chúng đi. Cũng có những tà vật dù chết không muốn siêu độ, đành phải phong ấn lại, cho nên trên lầu còn nhiều phong ấn hơn. Đang nói chuyện vậy, Đạo Uyên chân nhân đi tới trước cánh cửa, vẽ một lá phù dán lên cửa niệm chú ngữ. Cánh cửa lập tức mở ra, một thân ảnh từ bên trong xông tới, lập tức tạo thành sức mạnh cường tráng đánh phía Đạo Uyên chân nhân. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Triệu Vô Sinh lập tức niệm chú, quét ngọc thanh phất trần tới, cản lại trước mặt Đạo Uyên chân nhân. Oanh một tiếng, Triệu Vô Sinh cùng thân ảnh kia lùi về sau vài bước. Bóng người còn muốn đánh tiếp, Tiểu Bạch nhận ra đối phương hét lên: "Ca ca, dừng lại đi, bọn họ muốn thả huynh đấy." "Tiểu Bạch à?" Bóng người kia nhoáng một cái đứng lại, nhìn Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, đúng là muội rồi. Ánh mắt cảnh giác của cậu ta đảo qua bên cạnh, lập tức nhíu mày: "Sao muội đi cùng đám mũi trâu kia? Muội thương lượng điều kiện gì với chúng để chúng thả ta ra vậy?" Tiểu Bạch nói: "Không đúng đâu ca ca, đây chính là chủ nhân chúng ta, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, muội đã nhận chủ, muội đặc biệt dẫn ngài tới đây cứu huynh." "Lão đại à, đây chính là ca ca của tôi, Tiểu Thanh." Tiểu Thanh khẽ giật mình, ngẩng đầu dò xét Diệp Thiếu Dương, mà Diệp Thiếu Dương cũng chăm chú nhìn cậu. Chương 613, yêu phó mới. Tiểu Thanh mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần âu phục ngắn, chân đeo một đôi xăng đan màu vàng. Kiểu ăn mặc này giống như thời trang của học sinh trung học những năm 80. Ngoài hình Tiểu Thanh trông rất giống Tiểu Bạch, có chút đáng yêu, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa khí khái hào hùng. Đối với Tiểu Thanh, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nhìn nhau từ mấy phút. Đây là loại cảm giác khó tả, gần như là giác quan thứ 6. Diệp Thiếu Dương cảm thấy như mình đã biết cậu từ lâu, chưa từng gặp mặt nhưng giống như là cố nhân. Đại khái chính là cảm giác ấy. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương cười ôn hòa, cảm giác thần kỳ này chấm dứt. Tiểu Thanh gật đầu: "Ngài xứng đáng là chủ nhân của tôi." Cậu nói xong bước tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, trừng mắt với Đạo Uyên chân nhân. Tiểu Thanh muốn thóa mạ vài câu cho bỏ tức, nhưng đột nhiên nghĩ lại không đánh được lão, ngộ nhớ lão tức giận ra mình lại chẳng có lợi gì, đành phải nhịn không nói nữa. "Ca ca này, huynh không sao chứ?" Tiểu Bạch chạy tới bên cạnh Tiểu Thanh, cầm lấy cánh tay cậu ân cần hỏi han. Tiểu Thanh dụi mắt lắc đầu, vẻ mặt bi phẫn: "Sao có thể không được, bị giam với cái đám lệ quỷ, mỗi tối chúng chu lên ở mỹ chết mất, huynh suốt đêm không ngủ được, sợ chúng xông tới, cho nên chẳng dám làm gì, sắp tâm thần đến nơi rồi đây." Mọi người cùng xuống lầu 1, Đạo Uyên chân nhân mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. "Người thả rồi, bảo kiếm giao cho ngươi, ngươi cần thêm gì không?" Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Nói sơ qua cho tôi về con lệ quỷ chạy trốn kia đi." "Đó là một phệ hồn ma đến từ quỷ vực, không biết bị giam trong lung linh tháp bao năm, tu vi cao lắm, am hiểu biến hóa, cực kỳ xảo trá. Sau khi nó trốn ra ngoài chỉ chạy thẳng theo hướng đông bắc, càn vị tam phân." "Đông bắc càn vị tam phân?" Diệp Tiểu Dương im lặng suy nghĩ. Tiểu Thanh hiếu kỳ: "Đó là hướng gì vậy?" "Đó là một cách nói đặc thù trong đạo gia, đại khái thì tương tự như đồng hồ vậy. 12 giờ hướng chính bắc, 15 phút là một khắc, 15 giây một phân. Sau này ta dạy cho ngươi." Đạo Uyên chân nhân lấy từ trong tay áo một khối ngọc màu xanh lam, dưới ánh đèn khối ngọc tỏa ra ánh sáng mỹ lệ. Tiểu Bạch lập tức lên tiếng khen: "Ôi đẹp quá." "Phàm là tà vật bị phong ấn trong lung linh tháp thì trong cơ thể cũng sẽ đặt một khối hồn tinh thạch là khối âm, một khối là khối dương do ta giữ. Một khi chúng chạy trốn có thể dùng cương khí kích phát khối hồn tinh thạch, lợi dụng âm lực dương tra ra vị trí khối còn lại để được vị trí tà vật bỏ trốn. Âm dương hồn tinh thạch cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì trên tà vật, cũng không thể biết được, tự nhiên không thể nào lấy ra." Tiểu Thanh nghe đến đó vội vàng muốn mở miệng hỏi, Đạo Uyên chân nhân liếc mắt nhìn cậu: "Yên tâm đi, trên người của ngươi không có, bởi vì ta không ý định nhốt ngươi ở đây quá lâu." Tiểu Thanh hừ một tiếng. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục nói với Diệp Thiếu Dương: "Ta đã dùng cơ khí dò xét, phệ hồn ma đang ở hướng đông bắc càn vị tam phân, cách Long Hồ Sơn 600 dặm. Nó ở đó không hề di động, ngươi phải tranh thủ thời gian tìm nó." "Cách Long Hồ Sơn 600 dặm?" Là kẻ mù đường, Diệp Tiểu Dương nghĩ cả buổi không biết nó ở đâu. Bèn dứt khoát lấy điện thoại di động, iPhone Chu Tĩnh Như tặng. Qua một thời gian, Diệp Tiểu Dương biết sử dụng đại khái các tính năng cơ bản. Hắn mở Google Maps tìm Long Hồ Sơn, sau đó tính toán khoảng cách, lập tức cảm thấy căng thẳng. Địa điểm đó chính là Cương Thành giáp với Thạch Thành. Hắn đang muốn đi tới tìm hiểu sự kiện kỳ quái ở trường học Cương Thành. Vậy hồn ma vô tình ở đó, sao trùng hợp như vậy đây? Tiểu Bạch hỏi. Nó đã đào tẩu, vì sao không quay về quỷ vực? Đạo Uyên Chân Nhân lắc đầu. Từ xưa đến nay, ngoại trừ Thái Âm Sơn, tà vật ở quỷ vực đều muốn tới nhân gian, bởi vì nhân gian có thể hấp thu dương khí, cơ hội và phương pháp tu luyện cũng nhiều hơn chúng nó. Phệ hồn ma bị phong ấn nhiều năm, chắc chắn nó muốn ở lại nhân gian, thi triển đặc tính phệ hồn để tu luyện. Đạo Uyên Chân Nhân chỉ vào bản đồ Cương Thành trên điện thoại di động. Nó sẽ không duyên, vô cớ chạy tới chỗ này, cho nên ta suy đoán ở đây có lệ quỷ hay đại yêu làm chỗ dựa, hoặc là có âm khí nặng thích hợp làm sao huyệt cho nó. Câu nói khiến Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, chậm rãi gật đầu. Xem ra chuyện này không phải trùng hợp. Nói cách khác, đối thủ lần này của hắn không chỉ có một con. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy không vui. Đạo Nguyên Chân Nhân nói tiếp. Âm dương hồn tinh thạch không phải là thứ gì tinh vi, nó chỉ có thể dò xét ngoài phạm vi 10 km. Nói cách khác, một khi ngươi cách nó hơn 10 km thì chỉ có thể tự mình tìm tiếp. Ta phải nhắc lại cho ngươi, nó biến hóa khôn lường, cực kỳ xảo trá. Nếu muốn tìm được nó cũng không dễ dàng đâu. Diệp Tiểu Dương thở dài. Đã biết rồi, có manh mối gì nữa không? Đạo Nguyên Chân Nhân nói. Không có đâu, đặc tính phệ hồn ma chính là thôn phệ quỷ hồn, luyện hồn phách để gia tăng tu vi. Bất kể sinh hồn của người sống hay quỷ hồn người chết, nó có thể thôn phệ dễ dàng. Người phải nhanh chóng tìm được nó, tránh để nó hại người vô tội. Diệp Tiểu Dương gật đầu. Tìm được nó thì làm gì tiếp đây? Có thể bắt được thì bắt, không bắt được trực tiếp tiêu diệt. Nghe thế, Diệp Tiểu Dương nhíu mày. Tôi thấy buồn bực. Năm đấy Trương Đạo Lăng Thiên Sư bắt được chúng, vì sao không trực tiếp diệt chúng nó đi, còn giam lại làm gì nữa? Đạo Uyên Chân Nhân trả lời. Lão tổ cho rằng hết thảy yêu ma quỷ quái đều có thể độ hóa, cho đến bắt bọn chúng giam lại, mỗi ngày tụng kinh đạo kinh, giảm đi lệ khí của chúng, hy vọng có thể độ hóa oán khí. Diệp Tiểu Dương bất mãn trách móc. Má nó, đây chẳng phải tạo việc cho người khác ư? Đạo Uyên Chân Nhân chỉ cười không hề lên tiếng. Người cũng cứu được, nhiệm vụ đã nhận. Diệp Thiếu Dương cáo từ Đạo Uyên Chân Nhân. Đạo Uyên Chân Nhân cũng không có giữ hắn, tiễn ba người rời khỏi Lung Linh Tháp. Lão nhìn Diệp Thiếu Dương đi xa, thở dài thốt lên 4 chữ: Thương hải hoành lưu. Tức là tựa như là câu sóng sau đè sóng trước. Triệu Vô Sinh muốn giữ Diệp Thiếu Dương ở lại ăn cơm. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đệ tử Long Hổ Sơn bị đánh, chắc chắn cực kỳ hận hắn. Ở lại ăn cơm có thể là không ngon miệng được, cho nên lập tức cáo từ. Trương Vô Sinh tiễn bọn hắn đến chân núi, đưa điện thoại của y cho Diệp Thiếu Dương, nói cho hắn biết nếu như tìm được phệ hồn ma, không đánh lại thì có thể gọi điện thoại cho y phái người tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương coi như gió thổi qua tai, từ biệt Trương Vô Sinh, cùng huynh muội Tiểu Bạch Tiểu Thanh đi tiếp, coi như hành trình tới Long Hổ Sơn lần này kết thúc. Và tối nay thì chuyện tạm thời đến đây, hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Còn bây giờ rất tiếc là Ngọc Mai phải nói lời tạm biệt với các bạn, là chúc các bạn ngủ ngon, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya nha các bạn.